Chương 2567 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên Cô Minh Tinh, không còn sống lâu nữa. Dịch Lưu Tiên muốn nhảy ra minh tộc ràng buộc, nhảy ra biện pháp duy nhất, chính là trở thành minh tộc khiên bó, trở thành lão đại. Chỉ có như vậy hắn mới có thể thay đổi biến minh tộc một ít quy củ, mới có thể cứu về con gái của hắn, nhưng là thất bại rồi. Chân võ đại đế cảnh giới sức mạnh so với hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại, Huyền Minh Thái Tôn thực lực cũng so với hắn tưởng tượng bên trong khủng bố hơn nhiều lắm, khiêu chiến thất bại. Nhưng là hắn không cam lòng, thân là Dịch Hữu Dung. Cha, hắn không thể trơ mắt nhìn con gái phá hủy một đời, hơn nữa, hiện tại minh tộc liền kéo dài hơi tàn cũng không tính, liền dường như bên bờ tử vong như thế, liền như vậy còn có thể cuộc khởi, ở chân võ đại lục loại này hồng mông giới tiết ngoài rì vị diện, như cuộc khởi thế nào, cầm cái gì cuộc khởi, chỉ bằng Dịch Hữu Dung minh phượng thân thể, chỉ bằng có thể hấp thu đến triệu gia hoàng khí liền có thể cuộc khởi, dựa vào loại sức mạnh này căn bản không thể, minh tộc muốn cuộc khởi chỉ là thiên. Phương Dạ Đàm đọc truyện với http://2.2/trini.net. Dịch Lưu Tiên rất rõ ràng điểm ấy, trước đây hắn bởi vì Huyền Minh Thái Tôn là sống ở trong mơ, căn bản không dám đối mặt hiện thực, nhưng là bây giờ nhìn lại. Đúng là như vậy, thật sự không phải vì nàng mình có thể phá tan chân võ đại đế ràng buộc, phi thăng bước vào cảnh giới càng cao hơn, thật không có tư tâm, Huyền Minh Thái Tôn sống hơn 500 năm, chân võ đại đế tuổi thọ cực hạn chính là 600 năm, nàng lập tức liền muốn đối mặt tuổi thọ tiêu hao hết. Nàng xưa nay liền không phải cam nguyện chờ chết người, vì lẽ đó, Dịch Lưu Tiên câu nói này trực tiếp đâm tới nỗi đau của nàng, nặng nề một tiếng, e làm càng. Ầm ầm. Bầu trời chìm xuống, một đạo chân võ đại đế vô biên sức mạnh ép đè xuống, nghĩa phốc phốc. Dịch Lưu Tiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ngực này đạo kiếm vết thương tử càng là xé rách càng thêm lợi hại, máu tươi tuôn ra, Dịch Lưu Tiên sừng sững chiến chiến, hầu như muốn ngã nhào trên đất, lộ ra mang huyết hàm răng cười nói, lẽ nào ta nói sai lầm rồi sao? Ngươi tuổi thọ đã hết, liền cầm có vẻ mặt làm tiền đặt cược, ngươi muốn hấp thu triệu gia hoàng khí đến tìm kiếm đột phá, ngươi muốn còn sống, lẽ nào này không phải ngươi nguyên nhân chân chính sao? Muốn chết. Huyền Minh Thái Tôn tầng tầng một tiếng, lôi đình lăn lộn, sức mạnh vô cùng vô tận mãnh liệt đánh về phía Dịch Lưu Tiên, Dịch Lưu Tiên không có tránh né, mà là trực tiếp quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy ròng, nói, ê mẹ, Dịch Hữu Dung là ngươi tôn nữ à? Ngươi có thể không muốn như thế tà nhẫn sao? Đột nhiên một tiếng mẻ, Huyền Minh Thái Tôn ánh mắt căng thẳng, song quyền nắm chặt lên, cũng tại lúc này vô cùng tận chân võ đại đế cảnh giới khí tức vì đó biến mất, bí mật này không ai biết, liền ngay cả Dịch Hữu Dung chính mình cũng không biết, Huyền Minh Thái Tôn tần tần thở ra một hơi, nói, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Nhưng là, ngài cũng không thể cầm ngài tôn nữ mệnh làm thẻ đánh bạc à, ngươi biết rõ ràng Triệu gia đã biết có vẻ mặt đánh lén Triệu Hải Thiên sự tình. Một khi có vẻ mặt gã đi ngươi cảm thấy nàng sẽ hạnh phúc sao? Nàng có thể hạnh phúc sao? Ta biết hắn là Minh Phượng thân thể, Thiên Cô Minh Tinh vận mệnh, nhưng là nàng dù sao cũng là ngài cháu gái à. Dịch Lưu Tiên nước mắt lưu lại, một cái cha nước mắt nhưng mà Huyền Minh Thái Tôn hai mắt lạnh lẽo, trong mắt không có một chút nào đồng tình, thương tiếc, nói, ở trong cơ thể nàng Minh Phượng thức tỉnh một khắc đó, đây chính là mạng của nàng. Coi như nàng hiện tại không lấy chồng, nàng cũng sống không lâu lâu dài. Vô cực phần kiếm xác thực rất độc, nhưng là phía trên thế giới này không có cái gì độc là ta không giải được, nàng mệnh đã sống không lâu, Thiên Cô Minh Tinh vận mệnh ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Cùng với làm cho nàng như vậy thanh thanh thản thản chết đi, không bằng đem giá trị của nàng sử dụng tốt nhất, chỉ muốn chiếm được long mạch hoàng khí, ta liền có thể tìm tới đột phá phi thăng kỳ tích, chờ ta tiến vào hồng mông trung tâm vị diện ta nhất định sẽ toàn lực tìm kiếm mở ra Thiên Cô Minh Tinh biện pháp, ta như vậy hà không phải là ở cứu nàng à. Huyền Minh Thái Tôn lời nói ý vị sâu xa nói, nhưng mà những câu nói này cũng là có thể lừa gạt 3 tuổi đứa nhỏ, một khi tiến vào hồng mông trung tâm giới, nàng căn bản sẽ không nhớ kỹ những thứ này, chân võ đại lục trong nháy mắt sẽ bị vứt bỏ, lại như năm đó vứt bỏ Dịch Lưu Tiên cha như thế, Huyền Minh Thái Tôn nói, kẻ minh lực lượng đã xuất hiện, ta tin tưởng minh tộc cuộc khởi còn có cơ hội, chỉ cần tìm được vị kia nắm giữ minh truyền thừa người hắn khẳng định có thể cứu có vẻ mặt. Dịch Lưu Tiên đau lòng, nhìn trước mắt lão bà. Hắn biết ở trong lòng nàng đã không có cái gì nhi tử, không có cái gì tôn nữ, có chính là nàng tuổi thọ, càng là cảnh giới cao người càng là sợ chết, bởi vì bọn họ biết cái gì là tử vong. Dịch Lưu Tiên ngơ ngác nói, e thật sự không thể bỏ qua nàng. Huyền Minh Thái Tôn chắp tay sau lưng hai mắt nhìn phía xa, ánh mắt lạnh lẽo, không nói gì. Dịch Lưu Tiên cũng chậm chậm từ dưới đất bò dậy đến, khẽ nói, ở ngươi là nàng bà nội, ta là cha nàng, ngươi để nàng tiến vào hố lửa, ta sẽ dốc toàn lực cứu nàng. Ta sẽ dùng ta mạng của mình đi cứu. Bởi vì, nàng là con gái của ta. Nói xong, Dịch Lưu Tiên một bước rung lên đi xa, Huyền Minh Thái Tôn hai mắt hơi híp lại, ánh mắt lộ ra âm hàn, lạnh như băng nói, không có ai có thể ngăn cản ta, cũng không có ai có thể phá hoại cuộc hôn lễ này. Không có ai. Bất luận người nào đều có dục vọng, là một người bị dục vọng của chính mình khống chế, cái gì tình thân, cái gì huyết thống, cái gì quan hệ thầy trò những này đều sẽ bị quăng đến lên chín tầng mây, không có ai so với mạng của mình quan trọng hơn. Huyền Minh Thái Tôn tuổi thọ liền sót lại một chút, nếu như không đoạt mệnh, nếu như không hấp thu đến long mạch hoàng khí xung kích đột phá, nàng sẽ già chết ở chỗ này, tuyệt đối không được, không bao lâu. Một ông già khom người đi tới, khẽ nói, Ê Dịch. Lưu Tiên cùng Quế Thanh Sơn hội hợp, hẳn là đang thương lượng phá hoại Thiên Tông Yến sự tình. Hừ. Huyền Minh Thái Tôn lạnh lùng một hừ, là chỉ bằng hai người bọn họ. Ông lão nói, ngay mặt khác, Quế Thanh Sơn con gái còn có này hai cái đệ tử trở về, khí tức trên người có chút quỷ dị, thật giống một buổi tối thời gian trở nên mạnh mẽ không ít. Huyền Minh Thái Tôn càng là khinh thường nói, ngay trở nên mạnh hơn cũng là kim đan cảnh rác rưởi, chẳng lẽ còn có thể biến thành chân võ cảnh giới cường giả. Ở trong mắt nàng, Huyền Nguyệt Tông chính là một đám đồ bỏ đi rác rưởi mà thôi, Huyền Nguyệt Tông chưa từng có nhập quá pháp nhãn của nàng. Trầm tư chốc lát sau, Huyền Minh Thái Tôn nói, rồi cầm Quế Thanh Sơn thân phận thực sự tập trung vào quá Triệu gia, tin tưởng Triệu gia sẽ rất tình nguyện nhanh chóng thanh lý cái này tiền triều dư nghiệt. Ông lão gật gật đầu nói, Ê vâng. Huyền Minh Thái Tôn lại hỏi, Ê đúng rồi, Minh lực lượng vị đại nhân kia tìm kiếm thế nào? Có cái gì mặt mày sao? Ông lão lắc lắc đầu nói, Ê không có. Bất quá có minh sứ ở thần đô cảm ứng được minh lực lượng khí tức, thế nhưng không dám xác nhận. Thần đô. Nơi này. Huyền Minh Thái Tôn trong mắt lóe tinh mang, hưng phấn nói, lẽ nào là tới đón tiếp ta? Ha ha ha. Chỉ cần để ta chiếm được minh tộc viễn cổ truyền thừa sức mạnh, ta sẽ trở thành minh tộc người số một. Ha ha ha, điên cuồng cười to lên, đồng thời nàng cũng ở chờ đợi vị kia nắm giữ minh lực lượng đại nhân giáng lâm, bởi vì nàng cảm giác, vị đại nhân kia chính là tới đón tiếp nàng tiến vào hồng mông giới.